Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, Chư Hùng bị thương. Quỳ xuống, Converter Dung Kiều cầu phiếu ba cái thân ngoại hóa thân, mặc dù không có thể nhúc nhích dùng, nhưng hỗn nguyên ba thân chỗ kinh khủng, chính là có thể trình độ nhất định mượn ba đạo hóa thân lực lượng. Bất quá toàn bộ lực lượng, hôm nay Dịch Tiểu Phi đối với hỗn nguyên ba thân khống chế, hiển nhiên còn không cách nào đạt tới. Oanh, ở Dịch Tiểu Phi trên mình, xông ra sấm sét hơn nữa mãnh liệt, lại tới kiếm quỷ thần lên bùng nổ kiếm khí, cũng là tăng lên gấp mấy lần. Làm sao có thể, lần nữa lôi đỉnh lực, đem Chư Hùng bao trùm liền đã qua. Lần này đang chống cự trong Chư Hùng, không có trước đây vậy một phần ung dung ổn định, đây hoàn toàn không phải chí thánh cường giả nên có thực lực. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc mượn cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng hôm nay hắn phòng ngự linh bảo đều có chút không chịu nổi, đột nhiên xuất hiện vậy sấm sét bao trùm, để cho tiểu giới hỗn loạn không dứt, giờ khắc này vậy phủ xuống uy thế. Cho dù là ở phía phái Phá Sơn Thánh Vương, còn có Kinh Lôi Tông Thánh Vương, mỗi một người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ung ung, ở trong sấm sét, một đạo lưu quang thân thể trực tiếp hướng bay ra ngoài, trên mình hơi có vẻ chật vật, còn bị quấn quanh lên không thiếu sấm sét. Thánh Vương, người phái Phá Sơn thấy được Chư Hùng, hắn bản không nên xuất hiện. Đây là bị Dịch Tiểu Phi đánh văng ra ngoài, không chỉ là lui về phía sau, hơn nữa Chư Hùng còn bị thương. Phái Phá Sơn tất cả mọi người đều là không muốn tin tưởng như vậy kết quả, có thể hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trước mắt. Chư Hùng, ngươi thua. Ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm kiếm quỷ thần, hơi thở có chút không yên, quả nhiên hỗn nguyên ba thân vận dụng lực lượng đứng lên, mình vẫn là có chút cố hết sức, nhưng mình vẫn là đánh lui Chư Hùng. Cái này Chư Hùng hẳn còn có khinh thị mình thành phần. Nếu không cho dù là bị đánh lui, cũng không khả năng bị thương, bởi vì giờ khắc này Chư Hùng ở hai tay lên, có máu tươi rơi xuống, mặc dù là thương nhẹ, nhưng như vậy tình huống, tại sao có thể lừa gạt được tất cả mọi người tại chỗ? Nguyên thần nơi coi dưới, hết thảy cũng tỏ ra rất sáng tỏ. Dịch sư huynh, thắng. Dịch sư huynh, thắng. Thánh Vương cường giả, phái Phá Sơn Thánh Vương cường giả, không chỉ là đánh lui hắn, hơn nữa còn để cho nó chảy máu. Ngoặc kép, làm chứng một màn này Kinh Lôi Tông đệ tử, quá kích động, càng thêm đối với Dịch Tiểu Phi sùng bái, khâm phục cực kỳ. Thuộc về Kinh Lôi Tông trưởng lão, trước còn vì Dịch Tiểu Phi đổ mồ hôi hột, vốn lấy vì thế chiến, Dịch Tiểu Phi không cách nào thắng được, nhưng bây giờ coi như là cho bọn họ một cái triệt triệt để vui mừng thật lớn. Đáng ghét, khinh thường, khinh thường. Chư Hùng cắn hàm răng, cho tới bây giờ không có bực này khuất nhục qua, thua ở một con kiến hôi trên tay. Mình không chỉ là bị đánh bay, hơn nữa còn chảy máu. Hận à, nhất là lại tới hai tông từng đạo ánh mắt nhìn tới. Mặt mũi của hắn ở chỗ nào? Thua, quỳ xuống đi. Lúc này, Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Đây cũng là trước hai người đánh cuộc với nhau, mà hôm nay từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Đây mới thực sự là đối với Chư Hùng làm nhục. Một cái Thánh Vương cường giả quỳ xuống, vẫn là ngay trước hai tông người mặt. Làm sao? Các người phái Phá Sơn Thánh Vương vẫn là cái loại đó người nói không giữ lời. Tiểu bối, tự tìm cái chết mà. Chư Hùng tức giận, cho tới bây giờ không có như vậy tức giận. Giờ phút này thật muốn giết Dịch Tiểu Phi, nhưng hắn rõ ràng có Kinh Lôi Tông Thánh Vương ở đây, hắn căn bản không làm được. Huống chi nếu là người này thật bị hắn giết chết, hắn làm sao đối mặt Kinh Lôi Tông lửa giận, người này yêu nghiệt trình độ, quá đáng sợ, sợ là đã có thể cùng Thánh Vương sơ kỳ giao phong. Buồn cười, quả nhiên là nói không giữ lời. Dịch Tiểu Phi lời nói, mỗi một câu nói cũng để cho Chư Hùng khó chịu. Cái quỷ này, ngươi không chịu nổi. Phốc thông, để cho hai tông tất cả mọi người bất ngờ. Liền tại chỗ bầu trời hai tông Thánh Vương cũng thật bất ngờ, Chư Hùng thật vẫn quỳ xuống. Cái quỳ này dưới áp lực vô tận nghênh hướng Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thân thể chẳng qua là hướng phía sau lùi lại mấy chục mét xa, mà ở phía sau núi cao xa xa trực tiếp hỏng mất mờ. Cái quỳ này thật vẫn không đơn giản. Chẳng qua là quỳ một cái dưới, Chư Hùng Thánh Vương cả người liền biến mất. Hắn hôm nay căn bản không có mặt. Đợi ở bên này, sợ rằng chuyện này sóng gió không có dừng lại, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Quỳ, Thánh Vương cường giả đối với Dịch Tiểu Phi quỳ xuống. Hôm nay nghe thấy, thật không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Chiến thư hạ đạt sau đó, Dịch Tiểu Phi một người coi như là đè phái phá sơn dưới Thánh Vương tất cả đệ tử, cho dù là trưởng lão đều phải không thở nổi, quá kinh khủng. Người phái phá sơn bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi trong mắt đều là sợ hãi, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Người này chiến lực sợ là thật có thể uy hiếp được Thánh Vương, phải nói ở trong 10 vực cùng thay mặt, sợ rằng chỉ có bây giờ Ngự Hư Tông đột phá đến Thánh Vương Sở Vân Thiên có thể đè Dịch Tiểu Phi một đầu. Hơn nữa hai người đều là ở thánh vực trong chiến trường thu được Thánh Vương truyền thừa, một cái là Thiên Long Thánh Vương, một cái chính là Địa Tượng Thánh Vương. Thằng nhóc này thật cho bọn ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ à. Lần này chúng ta Kinh Lôi Tông nhiều hơn hai chỗ, có thể tiến vào Ngự Hư Tông hiểu. Trước cùng phái phá sơn Thánh Vương thì có tiền đặt cuộc. Trong đó hiểu hai chỗ rất trọng yếu, những thứ khác linh bảo ngược lại là thứ yếu. Sóng gió vẫn còn tiếp tục, bất quá Dịch Tiểu Phi đã từ không trung xuống, trở lại Kinh Lôi Tông phía dưới mình vị trí. Ở trong phái phá sơn nháo cũng nháo đủ rồi, mình vậy một hơi cũng coi là ra, nếu là đang tiếp tục làm tiếp thì thật thành vấn đề. Hiện ở cục diện này bả khống vừa vạn thuộc về Kinh Lôi Tông đệ tử, từng đảo ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giờ phút này vẫn là khó nén kích động. Hôm nay tới phái phá sơn làm chứng một màn này mặc, thật muốn suốt đời khó quên. Trước ở trong tiểu giới thuộc về phái phá sơn chống trận tiếng cũng sớm đã ngừng lại. Ở phái phá sơn trong sân nhà, phái phá sơn toàn bại. 3 ngày sau, dù là như vậy làm nhục phái phá sơn, Dịch Tiểu Phi cùng Kinh Lôi Tông mọi người vẫn là đợi 3 ngày. Cái này 3 ngày ăn phái phá sơn, ở phái phá sơn để cho phái phá sơn đệ tử càng thêm bực bội. Bất quá đây cũng là đãi khách chi đạo, dẫu sao lần này nhắc tới cũng là so tài, chẳng qua là bị thương cũng không có xuất hiện chết. Thua, đó chính là kỹ không bằng người. Chỉ có thể nói, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Nhưng đối với phái phá sơn đệ tử mà nói, hết thảy các thứ này chủ yếu quy công đến Dịch Tiểu Phi đạt được Địa Tượng Thánh Vương truyền thừa. Nếu là không có Địa Tượng Thánh Vương truyền thừa, Dịch Tiểu Phi chỉ sợ sẽ không cường đại như vậy. Cái này thì để cho người hơn nữa sợ hãi. Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên, dẫu sao Thiên Long Thánh Vương mạnh hơn so với Địa Tượng Thánh Vương, sợ rằng hai người dưới so sánh, hôm nay đột phá đến Thánh Vương Sở Vân Thiên càng vì mạnh mẽ. Hai người nếu là đụng, Dịch Tiểu Phi thì không bằng Sở Vân Thiên. Ngày thứ 4, người Kinh Lôi Tông toàn bộ rời đi, mà quay về đến tông môn Dịch Tiểu Phi có thể nói là bị toàn tông người chú ý. Dẫu sao người Kinh Lôi Tông cũng không phải là tất cả mọi người đi phái Phá Sơn. Một ít đệ tử bên ngoài làm nhiệm vụ, bỏ lỡ bực này thịnh thế. Mấu chốt nhất, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn đưa tới Kinh Lôi Tông đại thánh cường giả chú ý. Lần này phái Phá Sơn chuyến đi, vô hình chung Dịch Tiểu Phi vì Kinh Lôi Tông thu được to lớn chỗ tốt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có cơ hội tiến vào Kinh Lôi Tông Kinh Lôi Thánh Trì trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, huyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.